Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 306, Dực Châu truyện. Thượng, trời tờ mờ sáng, thông hướng Lạc Dương quan đạo người qua đường không phải rất nhiều. Chiến sự lắng lại, Lạc Dương về phu thành chiều tất cả, chẳng qua còn chưa kịp hệ thống trải vuốt một lần, bởi vậy còn không tính thái bình. Thỉnh thoảng sẽ có một chút nhỏ bọn cướp đồ bốn phía lưu thoán. Quét sạch là muốn tại đại thành triều quân chính hệ thống đúng chỗ sau mới tiến hành. Cô đơn chiếc bóng người qua đường, lúc này rất ít hơn đường. Trên đại thể đều tập hợp hơn 10 người cùng nhau đi đường. Tạo thành thương đội, Lữ Bình Trấn là Lạc Dương trên quan đạo một chỗ thị trấn. Hộ khẩu có thiên hộ. Nơi này là thương lộ phải qua chỗ, cũng chủ yếu dịch trạm một trong chỗ. Thập Tam Ti Bách Hộ Dương Đinh ngay tại đầu trấn dịch trạm. Buổi sáng đến giữa trưa, sắp tiếp cận giữa trưa, còn không thấy người tới. Dịch Thừa chù trừ một chút, lấy dũng khí xin chỉ thị. Đại thành chế độ hạch tâm thành lập, liền đã xác định long khí pháp tắc hoàn toàn không có người không quan. Nói đơn giản, trừ một chút đặc thù đơn vị, bình thường nguyên tắc là không có để ý hạt đám người. Liền không thiết quan chức, quản hạt ít người, thiết quan chức liền nhỏ. Kỳ thật chính là quan chức là long khí chỗ chuông. Thật lạm quan nhiều, liền sẽ ngoài định mức tiêu hao. Bởi vậy phẩm cấp nếu như lại, mà bách hộ là chính cửu phẩm, coi như không phải một hệ thống. Cũng có cấp trên cấp dưới quan hệ. Bách hộ Dương Đinh nhìn không ra vội vàng sao động. Cười cười. Chớ gấp. Đợi thêm một chút thời gian cũng không sao. Chẳng qua người yến có thể chuẩn bị. Đến lúc đó không có người đến, cũng có thể từ ta ký đơn. Dịch Thừa có lời này, lập tức liền bồi cười. Nói. Ti chức phải. Hắn không phải quan. Không thể xưng hạ quan. Chỉ có thể xưng ti chức cái này bỏ dán xưng hô. Nói, liền đến bên trong cả lấy yến hội. Lại qua hai khắc thời gian, nơi xa trên quan đạo phiêu khởi khói bụi, tiếng vó ngựa dần dần có thể nghe. Lại qua một lát, thấy rõ là 20 cưỡi hướng nơi này lao đi tới. Đám người này đều nam nhân, tuổi trẻ chẳng qua 17-18 tuổi. Lên niên kỷ cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi, đều mặc trước đại yên quân phục, trên thân mang theo vũ khí, chỗ cưỡi ngựa thớt đều chiến mã. Phía trước hai người mặc là thập tam ti công phục, xem bộ dáng hai cái tổng kỳ, ở phía trước dẫn đường. Nhìn thấy thị trấn, tốc độ dần dần chậm lại, trên trấn rất nhiều xe ngựa xe hàng, rộn rộn ràng ràng đám người như nước chảy. Nửa tháng trước mới trải qua một trận chiến dịch, Tịnh Thả liền trấn trên tường đều có rõ ràng tu bổ vết tích. Nhưng lại khôi phục náo nhiệt, Trịnh Đại Nhân, Lữ Bình Trấn đến, nơi này cách Lạc Dương chẳng qua 15 dặm. Buổi trưa chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền có thể đuổi tới. Mã tốc chậm lại, một thập tam ti tổng kỳ liền nói, đằng sau 20 người. Cầm đầu là một chừng 30 tuổi người, biểu lộ cương nghị, toàn thân có một loại túc sát chi khí. Đây là lâu dài thấm vào tại luật pháp cùng giết chóc bên trong mang theo uy nghiêm. Trịnh Đại Nhân là Trịnh Nguyên Tang, nhìn qua trấn môn, đối với người sau lưng nói, tiến trấn, Trịnh Nguyên Tang là trải qua chiến sự, mặc dù trong lòng cấp bách, nhưng cũng biết. Tiến Lạc Dương cần đối phương từng bước một thông báo an bài. Bởi vậy tại thị trấn bên trên nghỉ ngơi là nhất định giảm sóc thời gian. Đến nơi này, vẫn là phải án lấy quy củ của nơi này. Nếu là một bước làm được sai, cô phụ chúa công kỳ vọng, thật sự lấy cái chết đều khó mà tạ tội. 20 người thúc giục riêng phần mình tọa kỵ, hướng về trấn môn đi tới, còn chưa tới trấn môn. Liền có tuần binh phát hiện, hỏa trưởng, ngươi nhìn, có phải là bọn hắn hay không? Liền có người lập tức đi báo cáo. Lúc này, Bách hộ Dương Đinh một chút trông thấy, cũng ra đón, hai cái tổng kỳ xuống ngựa, đi đầu Bách Hộ hành lễ nói: "Đại nhân, đây chính là Dực Châu đặc sứ, đến đây yết kiến hoàng thượng." Bách Hộ Dương Đinh trên dưới quan sát một chút, nói: "Nhưng có tín vật?" "Có, cầu kiến mặc quan áo người hỏi thăm." Trịnh Nguyên Tang lấy ra tín vật, để hắn quan sát. Bách Hộ Dương Đinh kiểm tra một hồi tín vật, giọng nói hòa hoãn lại, nói: "Hoan nghênh, mời đến, mời tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta cái này đi đem tin tức bẩm lên, có đáp lại, lại mang các ngươi vào thành an trí. Làm phiền vị đại nhân này." Trịnh Nguyên Tang nói, mang người đi vào, tiến vào trấn không xa, là chính thức dịch trạm. Dịch Thừa liền sớm nghênh đón: "Ai, các vị đại nhân mời đến, khí trời nóng bức, mời uống canh đậu xanh." Đích thật là giếng trấn canh đậu xanh, thanh lương ngon miệng. Hiện tại là tháng 7, không kiếm sống đều chảy mồ hôi, huống chi dục ngựa lao đi, từng cái đều khát yết hầu đau nhức, lúc này cũng không khỏi nuốt một chút. Chẳng qua quân pháp xâm nghiêm, Trịnh Nguyên Tang chối từ: "Vị đại nhân này trước dùng." Bách Hộ Dương Đinh bưng nhan nói: "Không dám, ta mới là chính cửu phẩm, đại nhân trước dùng." Trịnh Nguyên Tang còn khiêm lui một chút, nhưng Bách Hộ Dương Đinh không chịu, lúc này mới phát giác thật sự dạng này, trong lòng thầm run. Nghe qua đại thành triều trật tự xâm nghiêm, không muốn thật dạng này, bởi vậy cũng không chối từ, uống trước lấy một bát. Lúc này thật khát, một hơi uống cạn, lại không còn bưng, sau đó mọi người mới lên trước uống trà. Dịch Thừa lại tại phân phó cho ngựa uống nước cùng cỏ khô, lại nói: "Các vị đại nhân đều mồ hôi ướt, dịch bên trong có thay quần áo đình cùng thùng nước trước đổi lại, dạng này trời nóng, thay đổi tẩy, ăn bữa cơm liền làm." Nói dẫn người vào trong đi. Trải qua một chỗ sảnh, chỉ cầu kiến cửa sổ mở rộng, phong mặc đình mà qua, bên trong đã dọn lên mấy bàn đồ ăn. Trịnh Nguyên Tang bọn người tự biết phong trần đầy người, liền đi dùng nước lạnh tẩy. Trở về lên bàn, Dịch Thừa tự mình cầm một lớn bầu rượu tại phục dịch. Lúc này có cái tổng kỳ ra, cưỡi lên một con ngựa, hướng về trong thành nhanh chóng bước đi. Các loại thời gian nhất là dài dằng dặc, làm người nóng lòng. Trịnh Nguyên Tang dùng ăn chút ít, không đầy nửa canh giờ, liền để xuống đũa, tâm tư đã không ở phía trên, kiên nhẫn chờ lấy. Lại qua một khắc, trong thành đi vội đến một đội, đội cũng chỉ khoảng 10 người, lại từng cái là kỵ binh, mặc giấy giáp, nhìn rất chỉnh tề. Ở giữa một người, thân mang minh giáp, đến dịch trạm liền hỏi: "Các ngươi là Dực Châu tới sứ giả?" Trịnh Nguyên Tang vội vàng vọt ra: "Hành lễ, vị tướng quân này, chúng ta chính là từ Dực Châu đến, muốn yết kiến hoàng thượng, mong rằng tướng quân có thể thay chúng ta thông bẩm một tiếng." "Vô cùng cảm kích." Tướng này quét nhìn một chút, cười: "Không cần khách khí, bệ hạ đã nghe các ngươi, mệnh ta ở đây triệu hoán, mời theo ta vào thành, trước đem các ngươi an trí xuống tới, lại đi bẩm báo bệ hạ." Nói, làm bọn hắn một đoàn người cùng ở sau lưng mình vào thành. Trịnh Nguyên Tang tùng tử một hơi, ứng với: "Rõ." Lạc Dương cung điện mưa phùn trong gió từng tia phiêu đãng rơi xuống, hơi lạnh hết sức thoải mái. Vương Hoàng Nghị trong hành lang tản ra bước, một đoàn người đều đi theo, tám cái tùy tùng thị vệ tại gió nhẹ trong mưa phùn chậm rãi đi tiến. Hiện tại Dực Châu cục diện chỉ có một loạn chữ: người Hồ đánh hạ nửa mảnh Dực Châu. Dực Châu từ Hiếu Đức vườn không nhà trống, đem bách tính thu tập được trong thành, miễn cho người Hồ thúc đẩy công thành, vẫn còn tiếp tục chống cự lại. Trương Du Chi đi theo, chậm rãi nói: "Trương Du Chi, hiện tại từ Hiếu Đức xin hàng, lại thỉnh cầu Vương Sư, người thấy thế nào đâu?" Vương Hoàng Nghị dừng bước, tiếp lấy mang ý lạnh hạt mưa. Hỏi, nguyên bản kế hoạch, chung, coi như cướp đoạt Lạc Dương, Thu Thanh Châu, cũng sẽ có một đoạn tu dưỡng củng cố thời gian. Nhưng lúc này ba vạn hồ binh toàn diệt, liền kiếp trước đại địch Hốt Nhĩ Bác đều đã chết. Long khí biến hóa đã hoàn toàn thay đổi. Đại Thành cùng Hán Quốc thế bất lưỡng lập, Lạc Dương một trận chiến. Vương Hoàng Nghị đại biểu lấy Đại Thành chiếm thượng phong. Vương Hoàng Nghị đã có tiếp thu nửa cái Dược Châu, cũng cân nhắc phát binh cứu viện ý tứ. Chỉ Dược Châu thống lĩnh đại quân tiến công là Hồ Hán. Hốt Nhĩ Bác là ban đầu dáng dấp ấu long, Đại Hán là một đầu càng già càng dẻo dai hắc long, cũng không tốt đối phó. Lời này Trương Du Chi nhất định phải thận trọng trả lời chắc chắn. Nghĩ nghĩ, nói, muốn nhìn về sau cục diện diễn hóa. Hiện tại Đại Hán niên kỷ không nhỏ, chợt nghe tin dữ, đã mắc bệnh, tình huống liền không đồng dạng. Chẳng qua thần coi là, coi như không chủ động tiến công, cũng muốn phái binh trợ giúp Tịnh Châu, đem chiến hỏa thiêu đốt đến phương Bắc, Trung Nguyên cùng phương Nam liền có thể tu dưỡng. Trên thảo nguyên tình huống, trước kia là kiến thức nửa vời, tại người Hồ xâm lấn Trung Nguyên, đã nhiều phương diện hiểu rõ, chết tại Lạc Dương một trận chiến Hốt Nhĩ Bác, cứ nghe là Hán Quốc kế tiếp Đại Hán, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Dạng này hiện nay tuổi trẻ tài cao người thừa kế, đột chết tại Lạc Dương, cho vị này niên kỷ không nhỏ Đại Hán biết, sẽ có hay không có biến cố. Mất con thống khổ vốn là đau tận xương cốt, lần này chết nể trọng nhất người thừa kế, tuổi già sợ nhất chính là loại đả kích này. Trương Du Chi không tin không có ảnh hưởng. Vương Hoàng Nghị nghe, ánh mắt hơi lộ ra mê võng. Chuyện dạng này đương nhiên liền tốt, đến lúc đó Hồ quân tất quân tâm tan rã. Chẳng qua Hán Quốc dù chết một vị vương tử, còn có hai cái thành niên vương tử, chưa hẳn giống như chúng ta mong muốn. Đây là một loại khả năng, không thể đem thắng lợi hy vọng ký thác vào việc này. Vương Hoàng Nghị cười khổ, không có đánh nhịp quyết định, nói, việc này còn muốn chấm suy nghĩ thêm một chút. Dược Châu sứ giả ngày mai gặp lại, trong lòng trên thực tế đã quyết định xuất binh. Trương Du Chi không tệ, triều đình trợ giúp Dược Châu, tại Dược Châu như thế nào đi nữa đánh đều không cần gấp. Trung Nguyên cùng phương Nam nhiều một ngày liền có thể vững chắc một ngày cơ nghiệp, chờ Lạc Dương, Duyện Châu, Thanh Châu thể chế nha môn thành lập cùng Trải Thanh, Đại Thành triều liền có được thục gai, Giao, Dương, Dự, Từ, Cổn, Thanh, Tỳ Lệ nửa mảnh, có thể nói thiên hạ tinh hoa đều đã tới tay, đoạn không thất bại lý lẽ. Vấn đề duy nhất chính là mới được Cổn, Thanh, Tỳ Lệ nửa mảnh mới tích góp được khí vận, lại chút xuống đến Tân Châu đi, tạo thành tổng thể cấp độ ngắn ngủi hạ xuống. Lúc này Tịnh Thả trong đỉnh hấp thụ khí vận nơi phát ra mặc dù lớn, chi tiêu cũng lớn, ngưng thần nhìn trên đỉnh một chút, cầu kiến đại đỉnh đứng ở hư không, liên tục không ngừng khí vận đi vào, vẫn là chỉ tích 1/5 màu trắng đế khí, không khỏi thở dài một tiếng. Việc này trước không nghĩ, còn có một chuyện, Vương Hoàng Nghị phân phó nói, Lạc Dương cũ cung muốn thanh lý. Chấm nặng nhất cống thoát nước, chỉ cống thoát nước lại có an toàn tai họa ngầm, phương diện này còn muốn công bộ cũng thiếu phủ nghiên cứu. Vương Hoàng Nghị không bắt buộc thúc đẩy khoa học kỹ thuật, nhưng có cống thoát nước chấp niệm. Theo Vương Hoàng Nghị, có hay không cống thoát nước chính là văn minh tiêu chí. Nghe nói trên địa cầu cổ xưa nhất hoành vĩ nhất chính là Rome cống thoát nước, từ người La Mã sở kiến. Dựa theo Vương Hoàng Nghị ý tứ, cống thoát nước là một loại thành thị công cộng công trình, liên tiếp lấy xí phòng, sinh hoạt dùng nước, công cộng phòng tắm chờ một hệ liệt kiến trúc, nhưng hoàn toàn chính xác có vấn đề an toàn tỉ như nói dọc theo cống thoát nước tiềm nhập cung nội, cái này nhất định phải có tương đối an toàn biện pháp. Nghe lời này, Trương Du Chi cũng có chút đau đầu. Chẳng qua đây là hoàng đế khó được xa xỉ. Hắn đành phải cười khổ nói lấy. Vâng, chủ yếu là vấn đề an toàn. Thần sẽ phân phó thiếu phủ cùng công bộ chuyên môn liệt cho trần đầu đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.